Chương 43, Thiên Nộ. Động quật bên trong, Thiên Lâm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Giang Giang Nam, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta là nói, đem thực lực của ngươi để thăng gấp 5 lần, ngươi có nắm chắc không? Giang Nam vẻ mặt nghiêm túc, không giống đang nói đùa rằng rớp, nói rằng. Nhìn thấy Giang Nam biểu tình như vậy, Thiên Lâm giọng nói lung ta lung tung nói, để thăng gấp 5 lần thực lực không hổ là sở hữu dũng giả huân chương mạo hiểm ra, thậm chí ngay cả loại dị bảo này đều có. Giang Nam, nếu như ngươi thực sự có thể cho ta để thăng gấp 5 lần thực lực, ta có chắc chắn một nửa ngăn cản Đông Doanh âm mưu. Chắc chắn một nửa. Giang Nam ánh mắt hoảng động liếu nhất hạ, suy nghĩ một chút, Giang Nam vẫn là quyết định sử dụng cả lì ẩn kỹ năng. Cái này nhiệm vụ quan hệ đến thần thú, chứ không nói những thứ khác, nếu như hoàn thành cật thưởng tuyệt đối phong phú. Xác định sau đó, Giang Nam ngồi xổm xuống nhìn cả lì ẩn nhẹ giọng nói, Tiểu Liên, ngươi nghe lời sao? Dựa theo dĩ vãng tình huống, vừa mở miệng để cả lì ẩn làm việc nói, mười có tám chín lấy thất bại cáo chung. Lựa chọn tốt nhất, chính là lừa dối. Tiểu hài tử nha, Giang Nam còn cũng không tin không giải quyết được nàng. Ân ân, ba ba, Liên Liên nghe lời nhất ba bảo. Cả lì ẩn điểm một cái đầu nhỏ, thanh âm non nớt nói. Nghe được cả lì ẩn lời nói, Giang Nam ánh mắt híp lại, cái kia Tiểu Liên có thể không thể sử dụng một cái thiên nộ kỹ năng này? Đầu thiên nộ cả lì ẩn trận to thủy tinh con ngươi, ba ba, nhất định phải dùng sao? Ân. Giang Nam gật đầu, trầm giọng nói, bởi vì chủy hệ nờ na y rất trọng yếu, tựa như cả lì ẩn đối với ba ba giống nhau trọng yếu. Cho nên, Tiểu Liên có thể sử dụng sao? Giang Nam một câu kia rất trọng yếu, làm cho Tiểu Liên lộ ra một cái khả ái khuôn mặt tươi cười. Ân ân, ba ba Liên Liên nguyện ý vì ba nói. Cả lì ẩn, cái gì nguyện ý? Nói xong, cả lì ẩn trong bàn tay nhỏ xuất hiện phỉ thúy phượng hoàng, y thiên nộ một ánh hào quang lóe lên, Giang Nam cùng Thiên Lâm thân thể chấn động. Ken, chịu đến thiên nộ gia trì, người chơi Giang Nam thư sinh cờ UNGN cờ Thiên Lâm toàn thuộc tính tăng gấp 5 lần. Thời gian kéo dài, 3 phút. Nghe được hệ thống nêu lên phía sau, Giang Nam vội vàng kiểm tra một hồi thuộc tính của mình, 3170 đây là Giang Nam bây giờ lực công kích. Một cái cao đến con số đáng sợ. Đang ở Giang Nam mừng rỡ thời điểm, lại truyền đến cả lì ẩn thanh âm, nô ba ba hảo khốn, thật là muốn ngủ, thật là muốn. Giang Nam cúi đầu, lại phát hiện cả lì ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn thảm bại như tuyết. Mặt trên, dĩ nhiên nhìn không thấy một tia huyết sắc. Tiểu Liên ngươi không sao chứ? Giang Nam trừng mắt, gấp giọng nói. Ba ba Liên Liên, cả lì ẩn lời còn chưa dứt, thân thể hóa thành quang mang về tới Giang Nam sủng vật không gian. Tuy là lo lắng cả lì ẩn tình huống, nhưng bây giờ là cố không đến nhiều như vậy. 3 phút gấp 5 lần thuộc tính thời gian, nhất định phải tranh thủ thời gian. Thiên Lâm lúc này lầm vào khiếp sợ trạng thái, cũng không có phát hiện cả lì ẩn dị dạng cùng với tiêu thất. Giang Nam, đà tạ ngươi dị bảo. Hiện tại làm phiền ngươi kiểm tra bốn phía, để tránh khỏi có người cắt đứt ta ngâm sướng. Nói, Thiên Lâm lấy ra chính mình hoàng kim pháp trượng, đến từ cực địa Hàn Cốt Gió A. Phiêu phủ ở trong gió tuyết băng chi tinh linh A, xin nghe từ ta chi triệu gọi. Thiên Lâm nhắm mắt lại, không ngừng ngâm sướng, rốt cục lớn tiếng vừa quát, bí thuật vô cùng tuyết bao táp thoại âm rơi xuống. Thiên Lâm hai tay về phía trước đẩy, một cái tuyết long gió cuốn hướng về phía hắc ám ma pháp sư địa phương sở tại công kích đi qua. Sau đó, lồng bảo hộ xuất hiện, đón đỡ vô cùng tuyết bao táp công kích. Xoay tròn vô cùng tuyết bao táp mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức. Nhiệt độ chung quanh phóng phật hạ xuống tới hơn 10 độ. Lơ lửng bạch tuyết, trên không trung qua lại phất phới. Rốt cục, ba một tiếng như thủy tinh bị ném bể thanh âm vang lên, cái kia thoạt nhìn bền chắc không thể gãy lồng bảo hộ bị vô cùng tuyết bao táp trực tiếp đánh nát. Vô cùng tuyết bao táp tốc độ không giảm, trực tiếp đem hắc ám ma pháp sư nuốt vào. Quanh một đoàn bạch sắc quang mang nổ tung, đó không phải là bạch sắc quang mang, mà là một đoàn màu trắng hoa tuyết bạo liệt hình thành. Dư âm nổ mạnh, tạo thành đầy trời hoa tuyết. Hoa tuyết bên trong, còn sảm tạp hắc ám ma pháp sư tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ghê tởm bạ cả là ai, rốt cuộc là người nào phá hủy lao phu chuyện tốt lập tức phải thành công, dĩ nhiên phá hủy ta lồng bảo hộ. Khụ khụ khụ, Thiên Lâm cũng là có chút kiệt sức, cũng là mỉm cười, lồng bảo hộ là cùng bọn họ bổn nguyên chi lực liên hệ với nhau, hiện tại lồng bảo hộ bị ta đánh bại, thực lực của bọn họ cũng giảm xuống rất nhiều. Đang ở Giang Nam thở phào thời điểm, Thiên Lâm lại là một chậu nước lạnh tưới qua đây, hiện tại, mới là chân chính liều mạng thời điểm. Giang Nam, ghi chú, hiện tại, biết Giang Nam vì sao đem cả lì ẩn làm tổ tông đi được rồi, trên thực tế 18 thiên vị cả lì ẩn cũng là một nguyên nhân. Rất ưa thích hỉ ú gà, ô ô ghi chú 2, dự tính thứ 2 trưng bày, trước giờ chào hỏi một cái cực kỳ lúng túng thời gian điểm. Đến lúc đó, mời mọi người nhất định phải chống đỡ 18. Quy cầu.